One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Đem đệ nhất quỷ triệt cho ta. Lão già kia quấy rối người khác làm việc, cực kỳ không có lễ phép, biết không? Zoro cất bước đi hướng Rosetta Thánh, vừa định một kiếm giết chết hắn, bỗng nhiên Zoro dừng bước chân lại. Ngũ lão tinh cùng Sora Inishi đều ở đây, Mariezoa. Xem ra, phải làm chút phòng bị. Các ngươi ai là vương tộc, đều cho đứng đi qua. Vương tộc miễn cho khỏi chết. Bằng không, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Những cái này không kịp thoát đi thánh điện vương thất quý tộc. Nhất thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên mặt đất máu rầm rề từng cổ một tử thi. Bọn họ triệt để sợ hãi. Ta là vương tộc, không nên. Hừ, biết chúng ta là vương tộc, người cũng biết sợ. Rosetta Thánh còn tưởng rằng Zoro sợ đây. Nhất thời ngẩng đầu lên, khinh thường cười lạnh. Zoro tay phải nhẹ nhàng chụp vào cánh tay hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lập tức nụ cười trên mặt chợt bị kiềm hãm, đen bóng trong mắt chợt hiện lên một tia đáng sợ sát ý, chỉ súng. Gào. Rosetta Thánh một cánh tay nhất thời bị Zoro dùng ngón tay đâm một cái lỗ máu. Tiên huyết lúc này phún ra ngoài. Đầu Rosetta Thánh mặt mũi trắng bệch, cùng một tấm giấy trắng giống nhau. Nếp nhăn trên mặt, bởi vì vô cùng đau đớn, cũng đều thật chặt vặn cùng một chỗ. Có thể dùng biểu tình vô cùng dữ tợn. Đều cho ta ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Nếu ai muốn chạy, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thấy có mấy người vẫn còn ở bỏ chạy về phía cửa, Zoro chợt một cái ưng sóng bổ ra, vài cái mới tới gần cửa quý tộc nhất thời bay. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người trước người đều nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Zoro thật vất vả đem vương tộc quý tộc tập trung ở cùng nhau, lại khiến người ta làm ra không ít hạng quyền. Những thứ này vương thất quý tộc tất cả đều sợ hãi. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, liều mạng lui về phía sau. Zoro đem hạng quyển vứt trên mặt đất, ta không có gì kiên trì. Tự mình động thủ, ta muốn thứ này. Các ngươi so với ai khác đều thuần thục, mỗi người đều phải đội một cái. Đừng, đừng, một cái vương thất quý tộc mới lắc đầu kêu khóc hai tiếng. Trước mắt hàn quang lóe lên, một viên máu rầm rề đầu người liền bay ra ngoài. Đội. Zoro mặt trầm xuống, những người này sợ cũng không dám nữa chống cự, dù có lòng tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh đem hạng quyển đeo ở trên cổ. Đúng rồi, thứ này dùng như thế nào? Vị ấy hảo tâm giải thích một chút. Những thứ này vương thất quý tộc biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Rosetta Thánh quay đầu nhìn một cái, chính mình nhi tử phía dưới đều bị đá nát. Cái kia ghê tởm nữ nhân lại còn không có ngừng tay. Vẫn còn ở liều mạng đá. Rosetta Thánh tâm đau lão lệ tung hoành. Vừa muốn nói gì, dưới cổ mặt nhất thời một hồi lạnh lẽo. Một bả trường kiếm nhỏ máu đã gác ở trên cổ của hắn. Rosetta Thánh nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ai tới nói cho ta biết, thứ này dùng như thế nào? Zoro lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Một màn này không nói ra được quái dị, vẫy tay một cái, Zoro sẽ giết nhiều như vậy thiên long quý tộc, ngay cả mí mắt đều chưa từng nháy một cái. Hiện tại khen ngược, lại một phó dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, biểu tình không nói ra được chăm chú, giống như là một tiến tới hiếu học học sinh tiểu học giống nhau. Có một vương thất quý tộc giờ khóc giờ cười, nhìn Zoro, mắt trợn trắng, khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn. Người tới nói cho ta biết, làm Zoro mang theo quỷ triệt đứng ở trước mặt hắn lúc. Người quý tộc kia nhất thời sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng như vậy, bị chấn nhiếp bởi Zoro uy hiếp. Người kia không thể làm gì khác hơn là đem làm sao khống chế hạng quyển chú ý hạng mục công việc. Báo cho Zoro, Zoro gật đầu, đúng như vậy sao? Vừa nói, cầm lấy cái nút liền ấn xuống phía dưới. Đừng a. Không muốn a, người quý tộc kia sợ liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng là, Zoro lại giả vờ làm không nghe thấy. Không chút nào dư để ý tới. Theo một hồi đòi mạng tí tách tiếng vang lên. Chỉ chốc lát, cái kia hảo tâm cho Zoro giảng giải hạng quyền sử dụng quý tộc đầu liền nổ thành mảnh nhỏ. Bên ngoài cảnh báo trỗi lên. Chỉ chốc lát, liền đem ngũ lão tinh cho kinh động. Làm ngũ lão tinh chạy tới về sau. Một màn trước mắt, mặc dù ngũ lão tinh thường thấy sóng to gió lớn, cũng tất cả đều không rét mà run trợn to hai mắt. Vị kia cùng Zoro giao thủ qua đạo bào lão giả, càng là hai chân nhịn không được run rẩy. Zoro, lại là ngươi, ngươi lập tức cho ta thả ngươi. Bằng không, muốn ngươi chết ở chỗ này. Zoro, ngươi đẹp mắt nhất rõ ràng bây giờ tình trạng. Nơi đây, chúng ta bất cứ người nào, ngươi cũng đánh không lại. Giết ngươi, đối với chúng ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Lão giả đầu chọc trong mắt hàn quang lóe lên, chân mày râu mép đều dựng lên, coi như chẳng hề làm gì cả. Trước người của hắn, lại đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Đến tột cùng là người nào làm không phải tinh tường tình trạng à? Vừa nói, Zoro cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấn một cái nút. Oanh, như dưới bầu trời đêm hoa mỹ khói lửa nở rộ. Thánh điện bên trong lần nữa có người nổ lên xương sọ. Tinh hồng đầu óc phun khắp nơi đều là. Vài miếng thịt nát cũng không phải là văng đến lão giả đầu chọc trên mặt. Zoro cứ như vậy lạnh lùng nhìn ngũ lão tinh. Thân thể thẳng, thần sắc ngạo nghễ. Trên mặt không chỉ không có chút nào e ngại. Ngược lại liên tiếp miệt thị. Ngu xuẩn, người muốn cho chúng ta đều bỏ mạng ấy ư? Lập tức chiếu hắn nói làm. Còn đứng ngay đó làm gì? Thập cửu đại vương tộc. Đều ở đây Zoro trong khống chế. Lúc này, đối với cái này chút vương tộc mà nói. Bảo trụ tánh mạng của mình. So cái gì đều muốn trọng yếu. Còn như nô lệ. Sau khi thả, về sau bắt nữa chính là. Nếu là mất mạng, khả năng liền hối hận không kịp. Người nghĩ như thế nào đây? Rosetta Thánh coi như trầm ổn. Trước hết bình tĩnh lại. Coi như hắn nhi tử tươi sống bị Hancock đá chết. Rosetta Thánh cũng không có mất đi nên có lý trí. Thả trên đảo tất cả nô lệ. Sau đó, để cho chúng ta an toàn ly khai. Được, ta đáp ứng ngươi. Con hy vọng ngươi có thể lời nói đáng tin. Đừng lại tùy tiện sát nhân. Rosetta Thánh không có chút nào do dự. Lúc này gật đầu nói. Đạo bào lão giả liền vội vàng lắc đầu, không được. Giết nhiều người như vậy, không thể thả hắn ly khai. Xem tâm tình, Zoro trả lời, để Rosetta Thánh khí nghiến răng nghiến lợi. Người này, là một sĩ tộc ác ma. Những thứ này chết tiệt ngũ lão tinh, cũng làm ăn cái gì. Dĩ nhiên để hắn dễ dàng như vậy liền đi tới Mariezoa. Hiện tại, Rosetta Thánh tâm lý, đối với Zoro hận ý, kém xa đối với ngũ lão tinh thống hận. Đường đường thánh, cư nhiên bị người xâm lấn. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Được rồi, ta lập tức làm theo. Đạo bào lão giả hận hận dậm chân. Đối mặt Rosetta Thánh trách cứ. Không dám kháng mệnh. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lệnh. Xoay người vừa muốn ly khai. Zoro lại lên tiếng đem ngươi trên người thanh kiếm kia lưu lại. Mọi người đều biết. Zoro Yubashiri đã sớm bị hư. Tuy là sau đó lại mua một thanh kiếm. Có thể chung quy dùng không phải tiện tay. Tình cảnh của mình càng ngày càng không ổn. Zoro khẩn cấp cần một thanh kiếm tốt. Tuy là khủng bố 3D thuyền buồm bên trên kiếm hào long mã kiếm không sai. Khả thi gian dường như có chút không còn kịp rồi. Đạo bào lão giả ở đỉnh thượng xứ điểm sát Zoro. Muốn đánh nhau thắng hắn đạt được kiếm của hắn. Hiển nhiên không quá thực tế. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là tự tay muốn. Ngươi làm càn. Đạo bào lão giả đương nhiên sẽ không bằng lòng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.